Đạo, chương 1842, Tiên giới chi chủ hơi thở. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, thình thịch, nổ, hai người trong nháy mắt đụng nhau. Sau một khắc, xích hồng lôi đình hỏng mất tư tán. Vô số con thật nhỏ điện mang xẹt qua, đem không gian chấn vỡ. Giữa hai người giao phong, hẳn là tiên thuật toái sơn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đem lôi đình cự chảo sinh sôi áp rơi gần trăm trượng. Không có chút nào báo trước, lôi đình cự chảo đột nhiên vỡ vụn, tịch quyển ra lôi đình lực đem trường ấn bao vây ở bên trong. Đem nó phách rơi xu thế mạnh mẽ ngăn chặn, mà tại lúc này, khác một con lôi đình cự chảo từ cấm chế mau lộ ra. Trực tiếp bắt được tiêu thần mau thu hồi, tiên vương miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hắn phất tay áo vung lên, tiên giới chi cấm nhất thời ở vặn vẹo hoàn toàn hỏng mất. Không có vào thời gian loạn lưu viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ bộ phận. Vào giờ khắc này hoàn toàn hủy diệt, tiên giới chi cấm hỏng mất, tầm mắt trở nên sáng sủa. Liền thấy phương xa thiên địa trong lúc, chín đạo kinh khủng lôi đình mang theo hủy thiên diệt địa oai tịch cuốn tới. Sở trải qua nơi. Hết thảy đều ở lôi đình lực lượng hạ bị trực tiếp xóa đi. Mà cứu đi tiêu thần chính là một cái lôi long. Giờ phút này một tiếng gầm thét. Nó hình thể trực tiếp tiêu tán. Hóa thành một đạo tráng kiện huyết lôi. Mang theo tiêu thần không có vào cửu lôi biến mất không thấy gì nữa. Khắp thiên địa, trong nháy mắt tràn đầy luống cuống bá đạo lôi đình lực lượng. Đem hỗn loạn thời không lực lượng toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt. Hô hấp cũng đã trở nên bằng phẳng đi xuống. Kim ấn mau xông ra lực lượng. Để CSO trong cơ thể hắn hao tổn mau khôi phục. Thường thế cũng dần dần có thể khống chế. Hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn. Phát hiện mình đã lần nữa tiến vào lôi giới. Tận trời trên. Lôi long vạn dặm thân thể bò lổm ngổm ra. Chủ nhân, ngài bị thương. Là ai bị ngài? Ta muốn giết hắn. Lôi long gầm thét. Tầng mây lôi quang chợt hiện. Vạn lôi tề tiếng vang thế kinh người trí cực. Tiểu huyết, đả thương ta người là tiên giới tiên vương. Thực lực cường đại vô cùng. Đủ để sánh ngang đạp thiên cảnh tu sĩ. Ngươi hôm nay là hay không có thể nắm giữ tất cả lôi đình lực. Như thế ta và ngươi mới có sức liều mạng. Chủ nhân yên tâm, ta đã hoàn thành đối với lôi đình ý chí cắn nuốt. Cửu lôi lực đều nắm trong tay ở tay ta. Chấm, tiêu thần mắt lệ mang chợt lóe. Tốt, tiểu huyết, chuyện kế tiếp, ngươi nghe theo sự chỉ huy của ta. Chấm, tiên vương ánh mắt rơi vào chín đạo đón ngày ngay cả địa kinh khủng lôi đình thượng. Trong mắt thủ độ lộ ra chút ngưng trọng. Cửu lôi phong tỏa, không nghĩ tới bổn vương năm đó bày thủ hộ lực. Hôm nay cánh bị người dùng tới cùng ta chống lại. Hắn thấp giọng mở miệng, mắt lãnh mang lưu truyền. Nếu không phải tự thân lực lượng hao tổn quá nặng, hắn trực tiếp xuất thủ là có thể đem cửu lôi đánh tan. Nhưng hôm nay ứng đối, nhưng muốn nhiều mấy phần cẩn thận. Nhưng tiên vương cũng không lo lắng. Hôm nay mỗi phân đi qua. Lực lượng của hắn đều ở mau khôi phục, đem cửu lôi đánh tan cũng không phải là việc khó. Trong lúc bất chợt, liền ở tiên vương tầm mắt, đón ngày ngay cả địa chín đạo xích hồng lôi đình, giống như được thao túng loại giữa lẫn nhau mau dung hợp. Cánh ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một đạo lôi đình. Tập hợp chín đạo xích hồng lôi đình tất cả lực lượng. Lôi đình ầm có tiếng. Liền tựa như hàng tỷ lôi thú đồng thời gầm thét, phát tán ra lôi đình hơi thở, cánh so sánh với cửu lôi lúc vẫn còn cường đại hơn. Rơi xuống, đem hỗn loạn thời không lực lượng sinh sôi xé rách, chấn vỡ, giống, một tiếng gầm thét, dùng hợp sau đích xích hồng lôi đình trong lúc bất chợt mau ngoạ nguậy. Thành từng mảnh khổng lồ lân giáp ở lôi đình mặt ngoài hiện lên. Móng nhọn tự mãn ra đời ra, dần dần phân ra thân thể cùng đầu đuôi. Này lôi đình, cánh trực tiếp hóa thành một cái lôi long. Nó khổng lồ trong mắt lạnh như băng vô tình. Không có nửa điểm tâm tình ba động. Trùng điệp thân thể bò lổm ngổm ra. Một cái nhìn lại trùng điệp không tới cuối. Làm cho lòng người quý uy áp hơi thở. Theo hắn trong cơ thể chậm rãi phát ra. Này lôi long. Chính là tiểu huyết thao túng tất cả lôi đình lực lượng ngưng tụ mà thành. Nhìn xa tiên vương. Lôi long miệng chợt một tiếng gầm thét. Nó cái đuôi lớn đảo qua. Đem thời không loạn lưu lực lượng toàn bộ phá vỡ. Thân ảnh bắn nhanh ra. Mở cái miệng rộng. Chạy thẳng tới tiên vương nuốt đi. Tiên vương gương mặt ngưng trọng. Tay hắn chỉ hư không mà bức tranh. Một đạo phức tạp tiên mau ra hiện. Chỉ một ngón tay chút toái. Hướng lôi long hung hăng ôm đồm rơi. Tiên thuật. Khốn long. Một cây tráng kiện thầm màu xanh dây thường trực tiếp từ hư không bắn ra. Không biết từ chỗ nào mà đến. Độ cực nhanh linh hoạt vô cùng. Tựa như là có thêm linh trí của mình loại. Hướng lôi long quấn quanh đi. Hắn thân thể cao lớn. Ở dây thường hạ căn bản không thể nào né tránh. Lôi long bị trực tiếp trói lại. Thân thể điên cuồng giãy giụa. Khiến cho thầm màu xanh dây thường mau căng thẳng. Thình thịch, rung động, một trận thanh mang loạn nhanh chóng. Sấp xỉ là muốn bị sinh sôi bức đứt một loại. Đem sinh sôi kéo ra dây thừng tiếp tục hướng vọt tới trước ra. Cùng tiên vương ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Tiên vương sắc mặt không thay đổi. Hắn đầu ngón tay phát ra nồng nặc kim quang. Ở trên hư không nhanh lên một chút rơi. Một quả phức tạp vô cùng tiên. Khi hắn nhanh tay hoàn thành, cuối cùng một khoản rơi xuống, cả tiên kim quang chợt lóe, lại có một cổ hung sát, sơ xác tiêu điều hơi thở trực tiếp từ truyền đến, làm cho người ta dưới sự cảm ứng tâm thần cứng đờ. Toàn thân máu làm như muốn trực tiếp ngưng kết thành băng. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ hiện ra vẻ dừ tợn cười lạnh, đưa tay về phía trước một chút, tiên trực tiếp hỏng mất. Thản nhiên nói, tiên thuật, đồ hồn, tiên tiêu tán, vẻ ô quang trong nháy mắt xuất hiện, độ mau kinh người, trong nháy mắt bắn vào lôi long trong cơ thể. Tiên thuật đồ hồn, tiên giới cao cấp tiên thuật chi một, lấy tiên vương lực lượng thi triển, nhưng trực tiếp đồ diệt bất kỳ đạp thiên cảnh trở xuống tồn tại hồn phách. Bất kể lôi long là do người nào nắm trong tay, tàn sát hồn vừa ra. Hết thảy đều muốn chung kết, liên tiếp xuất thủ cao cấp tiên thuật, tiên vương mắt hiện lên một tia mệt mỏi. Cũng may quốc khí màu vàng phương ấn đang mau bổ sung lực lượng của hắn hao tổn. Lôi long giãy giụa thân thể chợt cứng còng, nó trong mắt dần dần bế hợp, cuồng bạo lôi đình uy áp chậm rãi tản đi. Bổn vương phá phong ra, còn thiếu hụt ngồi xuống kỵ, liền đem ngươi luyện hóa vì khôi lỗi. Cho là thay đi bộ vật. Tiên vương nhàn nhạt mở miệng. Hắn vẫy tay. Lôi long ở trong tối màu xanh dây thường chói chói hạ hướng hắn nhích tới gần. Trên tay kim sáng lóng lánh tiếp tục vẽ phác thảo tiên. Le que đếm bút liền đã hoàn thành. Nhưng vào lúc này. Lôi long nhắm tròng mắt trở nên mở ra. Cuồng bạo lôi đình hơi thở ầm ầm bộc phát. Muốn hủy diệt hết thảy. Tiên vương lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ ý, hắn con ngươi khẽ co rút lại. Miệng phát ra một tiếng kinh sợ gầm thét, nhưng dưới mắt không có cho hắn càng nhiều là phản ứng thời gian. Cả lôi long thân thể, vào giờ khắc này hoàn toàn tự bảo. Oanh, oanh, giống như hàng tỷ nói lôi đình ở đồng thời nổ vang. Xích hồng sắc lôi đình tựa như sóng biển một loại điên cuồng tịch quyền. Thoải mái trong lúc, thả ra vô tận hủy diệt hơi thở. Bất kỳ rơi vào kia sinh linh, đều muốn ở lôi đình lửa giận hạ bị triệt để thiêu. Mà tiên vương, liền rơi vào lôi đình lực lượng tâm, thừa nhận tất cả lôi đình lực lượng oanh giết. Cả phiến không gian, giờ phút này hóa thành lôi đình đại dương mênh mông. Tất cả hỗn loạn thời gian lực, bị toàn bộ bình lui bên ngoài. Nơi xa. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương liên thủ, mượn một bạc thoi hình dáng bảo vật, đau khổ chống lại hỗn loạn thời gian lực. Giờ phút này ánh mắt nhìn hướng Lôi Long Tự Bảo nơi. Trên mặt nữa không một chút huyết sắc. Mặc dù cách xa nhau khá xa. Nhưng này cổ kinh khủng hơi thở. Hai người bọn họ lại có thể cảm ứng rõ ràng. Ở Lôi Long Tự Bảo. Chỉ sợ đạp thiên cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể toàn thân trở lui. Nếu bọn họ nhích tới gần nửa điểm. Sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt xé thành phấn vụn. Kinh khủng lôi đình lực lượng ba động. Kéo dài suốt một khắc thời gian mới chậm rãi tiêu tán. Lộ ra kia lôi long thân ảnh. Nó thu nhỏ lại đến trăm trượng lớn nhỏ. Toàn thân lân giáp nhiều da vỡ vụn. Long con mắt lờ mờ vô thần. Hơi thở có chút uể oải. Mặc dù nó là lôi đình trưởng khống giả. Thao túng uy năng kinh khủng lôi đình biến thành lôi long tự bảo. Hãy để cho nó nhận chịu thương không nhẹ. Ở lôi long chỗ cổ. Nằm sấp một người tu sĩ. Trên người hắn áo bào xanh đã bị huyết thủy thấm ướt. Sắc mặt là một loại cực độ bệnh hoạn tái nhợt. Này tu sĩ. Tự nhiên là tiêu thần. Tiên vương đổ hồn tiên thuật sở dĩ không thể kiến công. Cuối cùng để cho tiêu thần thao túng lôi long hoàn thành tự bảo. Liền là bởi vì hắn đem đổ hồn tiên thuật toàn bộ chống đỡ được. Có kim ấn thủ hộ. Cho dù là tiên vương xuất thủ. Cũng mơ tưởng đưa nguyên thần xóa đi. Nhưng thừa nhận thần thông mang đến thương tổn. Như cũ để cho trong cơ thể hắn vốn là thương thế nghiêm trọng lần nữa tăng lên. Cách đó không xa, tiên vương thân ảnh xuất hiện. Hắn sắc mặt trở nên tái nhợt đi xuống. Khóe miệng thậm chí chảy ra vết máu. Nhưng trên người hắn xa hoa trường bào không biết là gì chất liệu gỗ không chế. Ở lôi đình lực lượng kinh khủng ám sát hạ cánh không có nửa điểm tổn hại. Ánh mắt của hắn rơi vào tiêu thần trên người. Lạnh giọng nói, bổn vương thừa nhận coi thường ngươi. Có thể chống lại hạ đồ hồn thần thông. Cho các ngươi một đường cơ hội. Nhưng bổn vương hôm nay bình yên vô sự. Thì các ngươi toàn bộ muốn chết. Tiên vương tay quốc khí tản mát ra nhiều tia kim quang. Hắn đã không muốn làm tiếp bất kỳ trì hoãn. Sẽ phải trực tiếp xuất thủ oanh giết tiêu thần. Nhưng tại lúc này. Tiêu thần hơi buông xuống trong đôi mắt đột nhiên tinh mang lóng lánh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Đưa tay chút rơi tiên vương. Địa quát, tiên thuật, định thân, trên đầu ngón tay. Trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt kim quang. Lần này xuất thủ cũng không phải là tiêu thần lực. Mà là tới từ ở hắn nguyên thần không gian hiểu rõ kim ấn. Tiên vương thân thể chợt cứng đờ. Mắt đột nhiên lộ ra sợ hãi ý. Bởi vì ở nơi này một ngón tay định thân thuật. Hắn cảm nhận được để cho hắn phát ra từ nội tâm run sợ hơi thở. Khí này tức, đến từ tiên giới chi chủ cách chương.